Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 445, chiếc dao găm từng gắn bó sống chết. Góc truyện audio.com, kim loại có khả năng tồn trừ được thần lực của chư thần sao? Cao Lôi Hoa cầm lấy một mảnh kim loại màu đen từ tay hai. Nghe thấy công hiệu của miếng kim loại này, cuối cùng Cao Lôi Hoa cũng có phần hiểu được vì sao cây định hải thần châm này có thể đâm thủng thần cách của chư thần. Đúng vậy, định hải thần châm có khả năng phá vỡ thần cách của chư thần, hoàn toàn là do mảnh kim loại màu đen không thuận mắt này. Nhưng đừng xem thường một chút hợp kim thất độ từ bảo không gian này, có một chút như vậy nhưng nặng đến gần 1 kg rồi đó. Hơn nữa, còn có thể tồn trừ được từng đó thần lực luôn. Hai đắc ý nói, dựa vào lý luận hợp kim thất độ từ bảo không gian tồn trừ thần lực. Ta có thể khắc lên trên cây kim một số ma pháp trận thần thuật xỉ đó vận dụng thần lực bên trong miếng kim loại này để nó có thể dễ dàng đâm thủng lớp phòng hộ ở bụng chư thần. Thậm chí đâm trực tiếp vào thần cách của chư thần. Có thể tạo tổn hại lên thần cách của bọn họ, hai cũng có chút đắc ý, dù sao có thể nghĩ ra một biện pháp tuyệt đỉnh như vậy. Hai có thể nói là người đầu tiên từ xưa đến nay. Nhưng mà, rất nhanh, bộ mặt đắc ý của hai nhanh chóng biến mất. Lộ ra nụ cười khổ, nhưng mà thực buồn cười. Cái thứ này giống như là một thứ chẳng ra gì. Hai cười khổ một tiếng, trên khuôn mặt kiên cường lộ ra đường cong cười khổ. Lúc này có vẻ đầy tang thương đau khổ, lúc ta chế tạo ra định hải thần châm xong. Tất cả các vị thân trên thiên hạ đều cho rằng thứ này là một thứ mà người bình thường cầm vào có thể đâm chết một vị thần. Cho nên, bọn họ bắt đầu sợ hãi thứ này, cũng bắt đầu sợ hãi người thợ rèn như ta. Hai thở dài, nói, nhưng bọn hắn đâu có hiểu, thứ này muốn sử dụng thì không thể thiếu được một điều kiện. Đó là, một vị thần phải bổ sung thần lực sung túc cho cây định hải thần châm này. Nếu không có vị thần nào vì nó mà bổ sung thần lực thì cái cây định hải thần châm cũng chỉ là một món đồ trang sức mà thôi. Bọn người kia, bọn họ hoàn toàn không cần phải sợ hải ta. Thứ mà bọn họ sợ, chính là bọn họ mà thôi. Buồn cười, hai cười phá lên, nói. Kỳ thật, không chỉ các vị thân, mà tất cả sinh vật có trí tuệ trên thế gian này đều như vậy. Cao Lôi Hoa nhìn hai, có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, nói, đặc biệt là những người ở trên cao. Càng trên cao, bọn họ càng không nỡ từ bỏ quyền lực của mình, càng không muốn mình bị rớt xuống. Để tránh cho tình trạng này xảy ra, bọn họ sẽ không tiếc moi thứ hủy giết thứ làm hại đến bọn họ. Nói xong, Cao Lôi Hoa nhớ tới bản thân mình vì sao lại lưu lạc đến dị giới này. Sở dĩ Cao Lôi Hoa đến dị giới này, hoàn toàn là bởi vì những lão già sợ chết cầm đầu của tổ 13. Sợ không kiểm soát được mình, sợ mình làm phản giết họ nên họ mới an bài cho mình một nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Lúc đó, Cao Lôi Hoa có thể hiểu cảm giác, hiểu lý do vì sao mấy lão già đó làm như vậy. Nhưng, thật sự, Cao Lôi Hoa không thể tha thứ cho những lão già này. Lúc này, ước sao có thể trở về túm lấy mấy lão này. Ném vào nhà vệ sinh cho giỏi lên, lão Cao nghiến răng, oán hận thầm nghĩ, lão đại, xếp thật là chi âm chi kỷ của em. Hai vừa nhìn thấy bộ dạng lúc này của Cao Lôi Hoa, nhất thời sinh ra cảm giác chi âm chi kỷ. Cái này có phải là trong truyền thuyết đàn ông chịu nhiều cảnh ngộ tang thương nên có thể có chung một tiếng nói thông cảm với người xung quanh chăng? Vỗ vỗ hai, Cao Lôi Hoa hỏi. Góc truyện audio.com. Hai, hiện tại ngươi có thể chế tạo được thêm một ít định hải thần châm không? Có thể chế tạo thêm định hải thần châm sao? Hai à một tiếng, cầm định hải thần châm khôi phục lại nguyên dạng trầm mặc trong chốc lát sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Lão đại, ngươi muốn ta chế tạo bao nhiêu cây định hải thần châm vậy? 100 cây đi, Cao Lôi Hoa vươn một ngón tay lên ý 100 nói. Chúng ta tổng cộng có 100 huyết kỵ sĩ, cho nên ta cần 100 cây định hải thần châm, ta muốn cho mỗi một huyết kỵ sĩ được cầm trong tay một cây. 100 cây à, hai trầm mặc trong chốc lát, nói, Cao lão đại, nếu là 100 cây mà nói, phòng trừng sẽ có khó khăn, cái khác không nói, nội chuyện tài liệu đã là một vấn đề khó mà giải quyết rồi. Ngươi cần những tài liệu nào? Cao Lôi Hoa hỏi, đầu tiên, ta cần tinh kim, ta cần một khối lượng tinh kim rất lớn, một lượng rất lớn a, hai nói, nếu là tinh kim thì có lẽ không thành vấn đề đâu. Cao Lôi Hoa vuốt cầm mình, cúi đầu thầm nghĩ, nếu những tinh kim này mà ở trên nhân loại thì vô cùng quý. Nó là một tài liệu để tạo nên ma pháp trượng của các ma pháp sư, nhưng đối với những người ở hải tộc mà nói. Với diện tích đáy biên to lớn, với những mỏ khoáng sản thì dù tinh kim quý nhưng không đến nổi quý báu như ở trên đất liền. Ngoại trừ lương tinh kim đó ra, ta cần một lương lớn bí ngân, mà cái này tuyệt đối không thể thiếu dù chỉ một chút. Hai nói tiếp, bí ngân thì cũng không thành vấn đề. Cao Lôi Hoa gật đầu nói, Tinh Kim cùng Bí Ngân mà nói thì cứ để cho ông bố vợ của mình lo đi, về mặt này thì không thành vấn đề rồi. Mà cái này, chính là một loại tài liệu khó kiêm nhất. Vâng, ngoại trừ Tinh Kim và Bí Ngân ra, kỳ thật còn có một vấn đề rất phức tạp, ta còn muốn một khối hộp kim thất độ từ bảo không gian. Nặng ít nhất 100 kg, hai cười khổ, người nói lại một chút, cái hộp kim thất độ từ bảo không gian này thì tìm ở chỗ nào? Cao Lôi Hoa nhanh chóng cầm lấy cây định hải thần châm trên tay của hai nói tiếp. Chỉ cần có thể chỉ cho ta chỗ lấy hợp kim này thì chắc chắn ta có biện pháp lấy nó về cho ngươi. Cái này, kỳ thật đây chính là lý do làm cho ta buôn dầu. Ta căn bản không biết phải đi kiếm thử kim loại kỳ diệu này ở đâu hết. Hai nhún vai nói, cái miếng nhỏ xíu hợp kim thất độ từ bảo không gian này cũng là thù lao của một vị thần nổi tiếng trên thần giới trả cho ta mà thôi. Sau đó, ta đã kiếm khắp mọi nơi trên đại lục này. Nhưng không hề tìm ra được một mẩu vụn của hợp kim này. Hai nói, ta chỉ biết căn cứ theo lời mà vị thần kia từng nói với ta. Hắn nói loại kim loại này không tồn tại ở thế giới chúng ta, kim loại này là một kim loại khác hẳn với mọi kim loại trên thế giới này. Sau đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân, kim loại của cái thế giới kia bởi vì cơ duyên xảo hợp thông qua không gian loạn lưu đầy hỗn loạn tiến vào thế giới này của chúng ta. Cho nên, loại hợp kim thất độ từ bảo không gian này theo ước tính trên thế giới này rất ít. Thậm chí không đủ 100 kg, mà những người có được thứ kim loại này cũng không nguyện ý đưa nó cho người khác đâu. Hai nhún vai, đem lại quá trình vì sao mình có được miếng hợp kim này nói cho Cao Lôi Hoa nghe. Ý của ngươi là miếng hợp kim thất độ từ bảo không gian này là một miếng kim loại của thế giới vị diện khác thông qua không gian loạn lưu mà lưu lạc vào thế giới này sao? Lão Cao nuốt một ngụm nước miếng, hỏi. Đúng vậy, góc chuyện audio.com. Cũng bởi vì vậy nên thứ kim loại này mới thật sự quý hiếm. Nó chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu là vì thế đó. Hai nói, từ từ đã. Có lẽ ta nghĩ, ta có một thứ tương tự như vậy. Tay Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng thò vào trong nhẫn không gian của mình lục lọi. Theo ý thức của Cao Lôi Hoa, mọi đồ vật bên trong nhẫn không gian chậm rãi di chuyển. Rất nhanh, Cao Lôi Hoa đã nhanh chóng phát hiện ra đồ vật đó nằm trong một góc không gian trong nhẫn. Đó là một miếng vải quấn quấn lấy một thứ. Thứ đó chính là một cây dao găm từng đi theo Cao Lôi Hoa đến thế giới này. Ngón tay của Cao Lôi Hoa khẽ búng lên nhẫn không gian. Ông, một con dao găm màu đen xuất hiện trên tay Cao Lôi Hoa. Ngón tay lão Cao nhẹ nhàng mơn trớn lên cái chuôi dao găm màu đen này. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến làm cho Cao Lôi Hoa cảm thấy một loại cảm giác tuyệt vời khi xưa. Ánh mắt Cao Lôi Hoa dừng ở trên thân lưỡi dao găm. Một thanh dao găm sáng bóng như tuyết, không hiểu sao giờ đã trở thành màu đen rồi. Mà cây dao này, lúc đầu còn có một khúc gỗ đính kèm lên trên giờ cũng đã không còn nữa. Nhìn con dao găm này, hốc mắt lão Cao có phần ươn ướt, trời ạ, là nó, sinh mệnh mẫu thần tại thượng thực mẹ nó rất xa hoa, rất xa xỉ. Cái tên khốn bại tử phá hoại A, một lưỡi dao thôi thế nhưng lại dùng hợp kim thất độ từ bảo không gian chế thành từ A đến Z, đúng là lãng phí quá xá. Đứng một bên, hai nhìn thấy con dao găm trên tay của Cao Lôi Hoa thì nhất thời hô to gọi nhỏ cả đời này của hắn. Cũng chưa từng nhìn thấy nhiều hợp kim thất độ từ bảo không gian như vậy. Cái cây đao này, chỉ tính đến lưỡi của nó đã nặng sần 300 kg rồi. Khóe miệng Cao Lôi Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa con dao găm này, đúng vậy, lưỡi của cây dao găm này là hợp kim thất độ từ bảo không gian tạo thành. Nhưng làm sao Cao Lôi Hoa có thể bỏ được cây dao này cơ chứ? Một cây dao đã từng đồng sinh cộng khổ với hắn, một cây dao bầu bạn với hắn đến thế giới này. Bây giờ mà phân giải nó ra, khách chương.